Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh cố gắng dùng nạc để giữ thăng bằng, trái phải luân phiên, nhưng dù cố gắng đến mấy, đôi chân của anh vẫn bất động, như thể chúng đã mọc rễ dưới đất, hoàn toàn không nghe theo ý muốn của anh. Chỉ một tháng mà phục hồi được sao? Anh tự hỏi, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Cơ thể anh bắt đầu lảo đảo, mất thăng bằng và làm rơi một chiếc nặng xuống đất. Nhưng may mắn, anh vẫn giữ được người đứng vững. Tốt lắm, được rồi, Lâm Uyển vỗ tay cổ vũ, giọng đầy hào hứng, dù anh không bước đi được. Việc anh đứng vững suốt 2 phút đã là một kỳ tích. Tiểu Cửu, hệ thống của cô, cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật đáng khâm phục, ban đầu tôi nghĩ anh ta chỉ đứng được mười mấy giây thôi. Nhưng Lục Chính Đình lại không hài lòng. Anh nghĩ mình đáng lẽ phải đứng được ít nhất 10 phút. Như vậy ngày mai mới có thể tiến tới 20 phút. Rõ ràng, anh đã tự đề cao bản thân quá mức. Lâm Uyển cố gắng thuyết phục anh đi ngủ sớm. Cô vừa dỗ dành, vừa uy hiếp, cuối cùng cũng thành công đưa anh lên giường nghỉ ngơi. Lần này, anh vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức. Cảm giác mệt mỏi như vừa hoàn thành một chặng chạy Việt dã dài 15 km. Khoảng 2 tiếng sau, Lâm Uyển bị hệ thống đánh thức. Ký chủ, dậy đi làm việc thôi. Tiểu Cửu nói, giọng đầy hối thúc. Cô ngáp dài, xoa mắt, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Trong trạng thái mơ màng, cô nghiêng người qua, vô thức hôn lên môi Lục Chính Đình một cái để kích hoạt thôi miên. Tiểu Cửu ngập ngừng, tự hỏi, có nên nói cho ký chủ biết là đã liên kết thành công? Không cần hôn cũng thôi miên được, nhưng rồi nó quyết định giữ im lặng. Thôi, cứ để cô ấy tiếp tục làm theo cách riêng của mình vậy. Hôn chân thành thế cơ mà. Sau khi buộc chân giả cho Lục Chính Đình, Lâm Uyển nghi hoặc nhìn hệ thống. Tiểu Cửu, mi vừa lẩm bẩm cái gì đấy? Hệ thống trả lời, giọng nén cười, không có gì, chỉ đang tích lực thôi. Xin ký chủ chuẩn bị cho NPC chồng thật tốt nhé. Lâm Uyển lườm nó một cái nhưng không đáp lại. Rất nhanh, Lục Chính Đình tỉnh dậy. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, từng động tác đều cứng nhắc, như một cỗ máy, xuống đất luyện tập nào. Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận kẻo bị thương. Lâm Uyển vừa nhắc nhở, vừa chỉ huy anh từng bước, nhưng anh bất ngờ quay đầu nhìn cô. Ánh mắt sắc bén, chăm chú, không nói một lời, anh đưa tay nắm lấy cằm cô, dùng lực kéo cô về phía mình. Anh dừng lại, Lâm Uyển kinh ngạc kêu lên, nhưng thay vì dừng lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, lần này còn chậm rãi và cố ý hơn lần trước. Cách chương.